Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, chương 73 đột nhiên có 1.000 vạn, là một loại cái gì cảm giác đâu? Nam Hy thân thiết thể nghiệm một lần, nàng bên tai là hệ thống lải nhải có quan hệ với hệ thống Khắc Kim Trù Tạp thăng cấp tương quan. Công việc, nhưng là Nam Hy một chữ cũng chưa nghe đi vào. Nàng chỉ là tự hỏi từ bắt đầu đến bây giờ sở hữu sự tình liên hệ. Nếu nói ngay từ đầu còn có chút phấn khởi, nhưng là thực mau, Nam Hy tim đập bình phục xuống dưới, chân mày cũng hơi hơi nhăn lại, Cố Diệt Trạch chỉ đương nàng là say xe không thoải mái. Đưa qua đi một viên bạc hà đường, Nam Hy cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, lấy lại đây hàm tiến trong miệng. Nhưng là vẫn như cũ ở yên lặng tự hỏi một ít việc. Mà những việc này, Cố Diệt Trạch không rõ ràng lắm, hệ thống lại có thể nghe được rành mạch, hắn tự hồ có thể nghe được tiền trinh vừa mới tới tay. Còn không có che nóng hổi, liền trương tiểu cánh phần phật bay đi thanh âm, mà ở đoàn người tới rồi sân bay sau, Nam Hy giữ chặt Lục Nhiên, nói cho chính hắn khả năng sẽ không lập tức rời đi thời điểm. Hệ thống toàn bộ thống đều không tốt, ký chủ, chỉ cần ngươi điểm đánh xác nhận, ta hiện tại là có thể đủ hoàn thành thăng cấp, ta còn có thể đủ cho ngươi tặng kèm. Hệ thống, trời giáng tiền của phi nghĩa 1.000 vạn, không đại biểu hắn là của ngươi. Vì cái gì, nơi phát ra không rõ tiền, nhận lấy, mới là phiền toái. Có ý tứ gì, xảo trá, làm tiền, câu cá. 10 năm trở lên 30 năm dưới hiểu biết một chút. Thống nhi ngươi gần nhất luôn là học internet ngôn ngữ. Nhiều nhìn xem phổ pháp tiết mục cũng là khá tốt. Ta có thể tha thứ ngươi lời trong lời ngoài nói ta vô tri. Nhưng là, cái gì kêu thống nhi? Xét thấy ngươi hiện tại càng ngày càng nghịch ngợm. Ta cho ngươi khởi ái xưng. Thích sao? Phía trước cái kia hảo lừa ký chủ chỗ nào vậy? Có phải hay không bị ẩn nấp rồi? Hiện tại thỉnh cầu đổi mới ký chủ còn kịp sao? 1.000 vạn, đối với mấy tháng trước nàng tới nói có lẽ rất nhiều. Nhưng là đối với hiện tại Nam Hy mà nói, cũng không phải cái gì con số thiên văn. Nàng muốn kiếm trở về, là có thể đủ kiếm trở về. Chỉ cần tình thâm bất thọ thành tích đủ hảo. Nam Hy tiếp theo bộ diễn thù lao đóng phim là có thể đạt tới cái này con số. Thậm chí càng cao, nói cách khác. Hiện tại ngạch trống chỉ có 200 khối Nam Hy, thật đúng là không cảm thấy 1.000 vạn đáng giá làm nàng mạo hiểm mơ siêu vĩnh viễn không cần xem. Thường đã từng dùng 100 vạn trừu tạp khắc kim nữ tử. Ta có được tất cả đồ vật quý nhất, là ta chính mình, không đợi hệ thống nói thêm cái gì. Nam Hy đã đơn phương không hề cùng nói nhiều làm giải thích. Nam Hy duỗi tay thuận thuận chính mình tóc dài. Dùng kính dâm đem chính mình mặt chắn cái kín mít, mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh có người giơ di động ở chụp nàng. Cùng phía trước tới thời điểm vội vàng bất đồng, lúc này Nam Hy đã thu thập đổi mới hoàn toàn, tuy rằng vì ngồi máy bay mà xuyên hưu nhàn, nhưng là cũng có thể nhìn ra được dáng người yểu điệu. Chuyên môn có một loại phóng viên sẽ ngồi canh ở sân bay quay chụp các lộ minh tinh. Hơn nữa giải kim thị vừa mới kết thúc. Ngồi canh ở sân bay người chỉ tăng không giảm, Nam Hy nguyên bản liền không trông cậy vào chính mình có thể bị xem nhẹ qua đi. Cái này giải thưởng, mang đến tuyệt không gần là một cái khẳng định đơn giản như vậy. Này chứng minh rồi Nam Hy đã bắt được một cái hoa quốc đỉnh cấp vòng nguyệt quế. Cho dù chỉ là TV vòng, chính là vẫn như cũ có thể làm nàng cũng đủ nổi danh. Loại này danh khí cùng phía trước ở Weibo lên hot search ra tới danh khí bất đồng. Hút đến càng có rất nhiều người qua đường duyên, đặc biệt là ở đoạt giải lúc sau. Tình thâm bất thọ cái này từ Vưu Khánh Sơn lãnh đạo đối lăng xê cơ bản rốt đặc cắn mai đoàn phim. Cư nhiên liền đã phát 20 điều Weibo, tất cả đều có quan hệ với Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch hai vị này tân tấn coi đế coi hậu. Mỗi điều chuyển phát đều phá 10 vạn, liền đủ để chứng minh hai người chú ý độ sẽ ở sắp tới nội bá chiếm các loại đầu đề. So sánh với vẫn luôn ở vào siêu một đường vị trí Cố Diệt Trạch. Nam Hy lần này là thật sự muốn hưởng thụ một phen tiểu bạo cảm giác. Nam Hy cũng không có tùy tiện tiếp được rất nhiều đại ngôn. Bao gồm ngày hôm qua nửa đêm cũng đã nhét đầy hòm thư điện ảnh kịch mời. Lục Nhiên phần lớn cũng đều lời nói dịu dàng xin miễn. Bất quá Nam Hy vẫn là gặp qua mặt trên cấp chính mình bia thù lao đóng Phermosil ngàn vạn cấp bậc. Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Nam Hy đem làm minh tinh dáng vẻ đoan đến ước chừng. Không chỉ là bởi vì muốn duy trì cá nhân hình tượng. Càng là bởi vì Nam Hy đã có nhất định số lượng fan đàn. Các fan cho nàng cũng đủ ái cùng yêu ái. Nam Hy liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đem tốt nhất một mặt triển lãm cho bọn hắn. Đây là làm minh tinh tự mình yêu cầu, cũng là làm minh tinh đối fan cơ bản tôn trọng. Ở bên người nàng Lục Nhiên không biết nghĩ tới chút cái gì. Nhẹ giọng nói, ta có một số việc. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch cười cười. Nhìn Cố Diệp Trạch rời đi, lúc này mới duỗi tay, lấy ra di động. Lục Nhiên ở Cố Diệp Trạch rời đi sau đi qua đi. Giữa mày hơi nhíu, An Xảo bưng ly nước ấm. Nhìn đến Lục Nhiên dáng vẻ này chớp chớp mắt. Nhiên ca, làm sao vậy? Di động không điện này đối với Lục Nhiên tới nói là cái không nên phát sinh sự tình. Bất quá tối hôm qua một buổi tối, các loại điện thoại cùng bưu kiện làm cho Lục Nhiên cơ hồ một đêm không ngủ. Cũng không cảm thấy mệt, ngược lại có chút phấn khởi. Đối với Lục Nhiên tới nói, có thể nhìn đến Nam Hy càng ngày càng tốt kỳ thật cũng là kiện có thành tựu cảm sự tình. Hơn nữa làm người đại diện, hắn trách nhiệm chính là trợ giúp Nam Hy ở diễn nghệ con đường này thượng đi được càng xa càng tốt. Chính là cả đêm bận rộn, khiến cho Lục Nhiên quên mất vang cái không ngừng di động cũng là muốn ăn cơm. Liền ở vừa rồi trên xe thời điểm, mới vừa nhận được một cái tin nhắn tức. Còn không đợi hắn xem, liền tự động tắt máy, vừa mới đi xung chút điện, miễn cưỡng có thể khởi động máy. Lục Nhiên liền mau chân đuổi trở về, hiện tại Nam Hy đang đứng ở sở hữu truyền thông tầm mắt tiêu điểm. Nếu là hơi chút có điểm cái gì hành kém bước sai liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Lục Nhiên tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì mặt trái tin tức xuất hiện. Bất quá liền ở hắn di động một lần nữa nhắc nhở tân tin tức thời điểm. Liền nhìn đến Nam Hy đã khí định thần nhàn bát thông một cái đơn giản ba cái con số dãy số. 110, hi hi ngươi, Lục Nhiên còn không có đem những lời này hỏi ra tới. Cũng đã nhìn đến tân tin tức nhắc nhở, Nam Hy tài khoản thượng, bị người đánh vào, đây là nhiều ít cái link. Trước nay đều chỉ có thể nhìn đến Nam Hy bó lớn vì trò chơi giải tiền đi ra ngoài. Lần này nhưng thật ra làm Lục Nhiên kinh ngạc một chút. Bất quá thực mau, Lục Nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua mẫu kiện việc nhỏ. Cố Cảnh Hòa, sẽ không thật sự, Lục Nhiên cũng không thể nghe được Nam Hy tiếng lòng. Hắn cũng không biết Nam Hy muốn làm cái gì. Bất quá thực mau hắn liền nghe được Nam Hy đối với điện thoại một khác đầu nói. Cảnh sát đồng chí, ngươi hảo, ta muốn báo nguy, vừa mới có ta không quen biết người cho ta xoay 1000 vạn. Đúng vậy, liền ở vừa rồi, ta hoài nghi bên trong có không hợp pháp hành vi, Lục Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Rồi sau đó đẩy mắt kính ngón tay đẩy cái không, thiếu chút nữa chọc đến chính mình đầu thượng. Từ từ, kia này 1000 vạn hẳn là Cố Cảnh Hòa đánh tới đi. Cái kia thiểu năng trí tuệ cư nhiên thật sự, ngoặc kép, tốt, ta sẽ tích cực phối hợp các ngươi công tác. Đã nói xong chính mình cơ bản tình huống, Nam Hy vẫn duy trì rõ ràng ngữ điệu, thanh âm không cao không thấp, nghe tới thập phần bình tĩnh. Nam Hy nói làm Lục Nhiên từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó hắn liền nhìn đến Nam Hy đã cắt đứt điện thoại. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì hảo tâm đau. Chính là Lục Nhiên mãn đầu óc liền một câu. Nam Hy, báo nguy, cảnh, đem điện thoại thả lại tới rồi túi sách. Nam Hy tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có nhìn đến Cố Diệp Trạch thân ảnh. Cố Diệp Trạch cùng Lâm Thượng còn không có trở về. Ta không biết, ta không rõ ràng lắm, ta không có. Lục Nhiên nói chuyện thời điểm thanh âm đều là phiêu phiêu. tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần nhi tới. Nam Hy có chút không thể hiểu được nhìn Cố Diệp Trạch. Không đợi nàng hỏi cái gì, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã trở lại. Trên tay hắn là hai phân báo chí, chính đưa cho Lâm Thượng. Nam Hy trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng trang đầu thượng chỉnh bản in màu là ai. Thực mau một hàng mấy người thuận lợi đăng ký, vẫn như cũ là khoang hạng nhất. Lần này Nam Hy không có nói ra tới đối đáp, dùng một trận mới làm trong óc thở ngắn than dài hệ thống an tĩnh lại. Nam Hy liền bọc lên thảm, nhắm mắt ngủ, ngày hôm qua hết thảy, nhớ tới tự nhiên là tràn ngập phấn khởi cùng lóng lánh. Bất quá đại giới chính là giấc ngủ không đủ, kịp thời bổ miên mới là hiện tại đại sự, chờ Nam Hy tỉnh lại đã là hai cái giờ sau sự tình. Nàng trích rớt bịt mắt cùng khẩu trang mặt nạ, cánh tay cao cao duỗi đem có chút mềm lưng kéo duỗi mở ra. Trên mặt có nghỉ ngơi sau thỏa mãn, hướng chu vi nhìn, hai vị người đại diện đều không có tỉnh lại, An Xảo nhìn qua tối hôm qua nghỉ ngơi không tồi. Lúc này chính cầm di động ở chơi trò chơi, mà ở cùng Nam Hy cách một cái lối đi nhỏ Cố Diệp Trạch. Nửa nằm ở ghế trên, thảm cái bằng phẳng, đôi tay giao điệp đặt ở trước người. Loại này tư thế ngủ Nam Hy là kiến thức quá. Liền ở Cố Diệp Trạch lần đó say rượu lúc sau, hắn liền như vậy nằm ở trên giường. Cái như là, đại hôn, đêm đó màu đỏ chăn gơ siêu lúc ấy chính mình giống như dùng gối đầu ở hắn. Chung quanh đè ép một vòng nhi, không tự giác nhấp khởi môi cười một chút, Nam Hy một cúi đầu, liền thấy được một bên trên bàn bày một phần báo chí. Bằng phẳng, không có chút nào nếp uốn, trang đầu thượng chỉnh bản in màu thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Đây là giải kim thị trao giải phía trước thảm đỏ thượng. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đứng ở phóng viên trước mặt, bị chụp được một chương chụp ảnh chung. Kia mặt trên, Nam Hy váy đỏ sáng lạn, tươi cười minh diễm, mà Cố Diệp Trạch tây trang phẳng phiu, chính thiên đầu, đôi mắt bình tĩnh tựa hồ ở nhìn chằm chằm chính mình sườn mặt nhìn. Cái này làm cho Nam Hy không khỏi mà một tiếng thở dài. Xem này phân báo chí báo xã danh, cũng là cái đứng đắn đại báo xã, như thế nào cũng làm loại này làm sự tình chụp ảnh chung. Nói rõ là chuyên môn lấy ra tới Cố Diệp Trạch xem nàng tư thế này. Trắng trợn táo bạo làm sự tình, ta trước kia nhìn lầm ngươi. Bên cạnh văn tự Nam Hy không có xem, bất quá nàng vẫn là đem báo chí lấy ở trên tay. Đối với báo chí mặt trên đại đồ tỉ mỉ đánh giá. Nhẹ giọng lẩm bẩm, góc độ tìm thực hảo, ân, chụp đẹp, nói xong, liền đem trang đầu in màu kia trang bắt lấy tới. Chỉnh chỉnh tề tề chiết hảo, bỏ vào bao chung, An Xảo nghe được Nam Hy thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện nhà mình nghệ sĩ lại mang lên bịt mắt tựa hồ chuẩn bị tiếp tục ngủ. Mà ở cách đó không xa, vẫn duy trì quy củ tư thế ngủ Cố Diệp Trạch hô hấp vững vàng. An Xảo xoa xoa đôi mắt, là ta nhìn lầm rồi sao, như thế nào cảm giác, Cố Đại Thần vừa mới cười một chút. Bọn họ trở lại đoàn phim thời điểm đã là buổi tối. Vưu Khánh Sơn đối bọn họ biểu đạt chúc mừng, đặc biệt trọng điểm chúc mừng Nam Hy. Nếu nói Cố Diệp Trạch coi đế kỳ thật là tình lý bên trong. Như vậy Nam Hy coi hậu chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá Vưu Khánh Sơn vẫn là có chút lo lắng. Hắn tuy rằng tín nhiệm Nam Hy kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm. Nhưng là như vậy tuổi trẻ tuổi tác là có thể đủ bắt được giải kim thị coi hậu. Thực dễ dàng phiêu, một người đột nhiên đạt được thật lớn thành tựu, chẳng sợ nàng không có ý thức được thời điểm, cũng sẽ không tự giác bành trướng một chút, này sẽ mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Nhưng là ở Vưu Khánh Sơn xem ra, Nam Hy cả người đều thực bình tĩnh, có lẽ có vui sướng, nhưng là nàng sở hữu biểu hiện đều cũng đủ chuyên nghiệp. Làm Vưu Khánh Sơn càng thêm may mắn, chính mình này bộ kịch tìm được rồi Nam Hy, đây là cái bảo bối. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch liền gặp phải một hồi vai diễn phối hợp. Nam Hy nâng lên cánh tay, làm nhân viên công tác ở chính mình trên bụng phóng thượng một cái căng phồng vải bông bao. Cắt gao mà cuốn lấy nàng eo bụng, Thứ này thoạt nhìn sử dụng tương đối nhẹ đồ vật bỏ thêm vào. Sờ lên sẽ không quá ngạnh, rất có co giãn, chính là cũng sẽ không trọng đến đối thân thể tạo thành gánh nặng. Mà ở bó thượng cái này lúc sau, Nam Hy nguyên bản tinh tế yểu điệu vòng eo liền trướng đại một vòng nhi. Dùng gấm vóc áo ngoài bao lại, nhìn qua giống như là thật sự trong bụng phồng lên lên giống nhau. Xét thấy trước kia đều là diễn vai ác, đừng nói cùng nam chủ có hài tử, ngay cả kéo kéo tay nhỏ đều sẽ bị tranh luận nữ chủ nhảy ra dỗi. Hiện tại đây là Nam Hy lần đầu tiên mang thai diễn. Đem cánh tay buông, sửa sang lại hào tự mình áo ngoài. Nam Hy nhìn trong gương chính mình, vưu đạo là một cái theo đuổi chân thật nhưng là cũng sẽ tăng lên mỹ cảm đạo diễn. Hắn sẽ không hy sinh người xem cảm quan tới vì diễn phục vụ. Cái này làm cho hắn diễn chung nhân vật, vô luận đã trải qua cái gì, đều sẽ không dùng ác ý nói xấu tới nhuộm đẫm mơ siêu tựa như hiện tại Nam Hy. Nàng trang dung vẫn như cũ tinh xảo, nàng búi tóc giống nhau yêu nhã, trừ bỏ vòng eo đột nhiên tắc đến trướng thật nhiều ngoại. Chính là trên chân dẫm lên giày lớn mấy hào, vì cái gì muốn xuyên lớn như vậy giày. Cũng không phương diện này kinh nghiệm Nam Hy hỏi bên người chuyên viên trang điểm mơ siêu chuyên. Viên trang điểm là cái 30 tuổi trên dưới nữ nhân. Cười rộ lên ôn nhu khoan dung. Nàng là vẫn luôn đi theo Vưu Khánh Sơn đoàn phim chạy. Vưu Khánh Sơn đối với Nam Hy thiện tự nhiên sẽ làm hắn thủ hạ những người này cũng đối đãi Nam Hy. Có vô tận thân cận, nghe xong Nam Hy nói. Chuyên viên trang điểm một bên nhẹ nhàng cấp Nam Hy quét thượng nhàn nhạt má hồng. Một bên cười nói, Nam lão sư ngươi còn trẻ, kỳ thật mang thai thời điểm chân đều sẽ sưng. Xuyên lớn hơn một chút giày mới có thể thoải mái một chút, Nam Hy chớp chớp mắt. Vì phương tiện chuyên viên trang điểm động tác, nàng mặt không có động, chỉ là nhẹ nhàng bắt tay đặt ở hơi hơi cổ khởi, bụng thượng. Sờ soạng một chút, lại sờ soạng một chút, Nam Hy nhẹ giọng nói, ta có điểm tìm không thấy cảm giác chuyên viên trang điểm. Dùng bàn chải điều sắc, đôi mắt nhìn trong gương Nam Hy, nhẹ giọng nói. Ta có thể giúp được ngươi cái gì sao? Nam Hy do dự một chút, rồi sau đó lắc đầu. Chuyên viên trang điểm cũng không hỏi nhiều, cho nàng chuẩn bị cho tốt trang dung. Liền tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng nghỉ, lưu lại Nam Hy một người ở trong phòng tìm cảm giác. Nam Hy ở phòng nghỉ xoay chuyển, nhìn nhìn di động, phát hiện chính mình lần trước báo án còn không có kết quả. Đem điện thoại một lần nữa khóa bình. Rồi sau đó tiếp tục ở nơi đó xoay quanh, liền ở Nam Hy xoay quanh thời điểm, Cố Diệp Trạch đẩy cửa tiến vào. Cố Diệp Trạch thoạt nhìn có chút không mau, tuy rằng nam nhân trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là đã chụp quá hai bộ diễn, Nam Hy cũng coi như là có thể nắm chắc trụ một ít người này cảm xúc biến hóa. Nam Hy chớp chớp mắt. Vốn dĩ nhìn đến Cố Diệp Trạch còn muốn hỏi hỏi hắn có hay không xem Đồng Tráng Phi đưa lễ vật. Nàng đối cái kia còn khá tò mò, bất quá nhìn đến Cố Diệp Trạch lúc này cảm xúc không tốt. Chỉ là lễ phép nói thanh, buổi sáng tốt lành, Cố ảnh đế tựa hồ không nghĩ tới Nam Hy ở chỗ này. Nhìn đến nàng thời điểm đầu tiên là bước chân dừng một chút. Đóng cửa động tác đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Biểu tình cũng bình tĩnh không ít, sớm, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Dĩ vãng Cố Diệp Trạch rất ít sẽ nói chuyện phiếm, hôm nay đảo có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nam Hy vãn một chút bên tai tóc mái, cười nói, cũng không tệ lắm, ngươi đâu, ta thực hảo. Nam Hy nghe vậy cười nói, ta nhớ rõ phía trước đại tráng cho ngươi một cái hộp. Bên trong là cái gì a? Cố Diệp Trạch nghe vậy sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Nam Hy sẽ hỏi cái này vấn đề. Bất quá lập tức hắn liền lắc lắc đầu. Ta còn không có mở ra xem mơ siêu, nhìn xem đi. Hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ tặng cho ngươi. Khẳng định là cái có ý nghĩa đồ vật, Nam Hy một bên nói. Một bên ở phòng nghỉ đi lại, Nam Hy tận lực làm chính mình bày biện ra kịch trạng thái. Một tay chống sau eo, một cái tay khác đỡ bụng. Giống như là một cái đã thắng đủ phân thai phụ như vậy. ở dạo tới dạo lui, mỗi một bước đều phải cân nhắc một chút, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất trạng thái. Nhưng là trận này diễn quan trọng nhất cũng không phải đi đường, mà là như thế nào bày ra tình thương của mẹ. Đúng vậy, tình thương của mẹ, Nam Hy cảm thấy này đối chính mình tới nói thật là kiện quá vượt mức quy định thời điểm mơ siêu cố. Diệp Trạch nhìn một hồi liền phát hiện mấu chốt nơi, hắn vài bước tiến lên, lúc này đã thay kịch trung trang phục cố Diệp Trạch thoạt nhìn anh tư táp sảng. Hắn đem mũ hái xuống phóng tới một bên trên bàn, sau đó liền đứng ở Nam Hy trước mặt, trước ngồi xuống, Nam Hy cũng không biết cố Diệp Trạch muốn làm cái gì. Bất quá nàng vẫn là theo lời ngồi xuống một bên ghế trên. Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến người này ngồi xổm đi xuống, ngẩng đầu nhìn chính mình, cố Diệp Trạch liền nhẹ nhàng mà bắt tay cũng phóng tới Nam Hy trên bụng. Đầu ngón tay chế trụ Nam Hy ngón tay, rõ ràng đã ở kịch trung đụng chạm quá vô số lần tay. Lần này lại như là điện giật giống nhau, tê tê dại dại, Nam Hy rụt rụt ngón tay. Giây tiếp theo liền nghe được cố Diệp Trạch nói, ngươi là của ta phu nhân. Nam Hy gật gật đầu, đôi mắt cũng đối thượng cố Diệp Trạch đôi mắt, cố Diệp Trạch cười rộ lên, thường lui tới hắn là không yêu cười. Nhưng là Nhạc Thừa Hàn thích cười người nam nhân này đang xem đến Hồ Thụ Quyển thời điểm liền sẽ cười, mỗi một cái chi tiết đều tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng. Nam nhân mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, ta là phu quân của ngươi, đây là con của chúng ta, ân, có thể là nam hài, cũng có thể là nữ hài, nam hài sẽ giống ta như vậy uy vũ. Nữ hài tựa như ngươi như vậy xinh đẹp, Nam Hy đánh giá cố Diệp Trạch vài lần. Nếu chưa thấy qua đồng tráng phi, chỉ sợ sẽ cảm thấy cố Diệp Trạch là rắn chắc, nhưng là giới giải trí kẻ cơ bắp thật sự là rất nhiều. Cố Diệp Trạch có lẽ coi như là cao lớn soái khí. Chính là khoảng cách uy vũ hùng tráng xác thật là có chút khoảng cách. Nhưng là Nam Hy vẫn là mang theo ý cười gật đầu. Trong óc, thật sự có hai cái tiểu nhân nhi, một cái giống hắn, một cái giống ta, thoạt nhìn đều thực ngoan ngoan ngoãn ngoãn, sẽ vây quanh ta kêu mụ mụ, kêu hắn ba ba, Nam Hy, bọn họ đáng yêu sao? Nam Hy từ tưởng tượng rút ra tới, chỉ đương cố Diệp Trạch lại kêu sai rồi tên, nàng cười nói, Nhạc thiếu soái, bọn họ thực đáng yêu, cố Diệp Trạch cũng không sửa đúng. Chỉ lo nắm thật chặt nắm hắn ngón tay, thanh âm nhẹ nhàng, ta chờ mong bọn họ sinh ra ân, ta cũng là, đại khái có chút cảm giác. Nam Hy liền lôi kéo cố Diệp Trạch đứng lên, ngồi vào chính mình bên cạnh, nàng từ một bên trong ngăn kéo cầm cái quả quýt, xanh nhạt đầu ngón tay lột ra, trong miệng nói, ngươi vừa rồi thoạt nhìn có chút không cao hứng, là phát sinh chuyện gì sao? Cố Diệp Trạch cầm lấy quân mũ. Một lần nữa khấu ở trên đầu mình, một bên điều chỉnh cổ áo căng trùng một bên nói, ca ca ta đợi chút sẽ qua tới, Nam Hy có chút kinh ngạc. Cố tổng sao, hôm trước mới ở trao giải lễ thượng gặp qua, cố Cảnh Hòa vì cái gì lại muốn tới nơi này? Hắn muốn tiếp thu này bộ kịch tuyên phát, cố Diệp Trạch thanh âm dừng một chút. Ngươi, không cần để ý đến hắn, Nam Hy đem quả quýt ra phóng tới một bên. Bẻ ra một mảnh quả quýt đưa cho cố Diệp Trạch, vì cái gì, cố Diệp Trạch vẻ mặt đạm mà cầm lấy quả quýt nhét vào miệng. Thanh âm có chút mơ hồ, hắn có bệnh, nga, các ngươi huynh đệ cảm tình thật tốt, không có lại tiếp tục cái này đề tài, quả quýt còn không có ăn xong, An Sảo liền tới đây thúc giục nói là Vưu Đạo đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Nam Hy liền đem dư lại hai cánh quả quýt đều nhét vào An Sảo trong miệng. An Sảo mặt đỏ hồng, đem quả quýt ăn luôn, nhắc mãi, thật ngọt, liền cầm dù cùng khăn lông một đường chạy chậm theo đi lên. Vưu Khánh Sơn thấy bọn họ tới, chỉ giữa sân vị trí, không có nói thêm nữa cái gì, cầm lấy đại loa liền lớn tiếng nói. Ác Sân, Hồ Thụ Quyển ngồi ở bên cửa sổ, trong phòng máy quay đĩa truyền phát tin du dương âm nhạc đĩa nhạc. Mà Hồ Thụ Quyển còn lại là phùng một quyển đóng chỉ thư. Một chữ một cái nhẹ giọng đọc, ngoặc kép, cầu không giáo, tính nãi rời, giáo chi đạo, cái gì biết, nam nhân thanh âm đánh gãy nàng thanh âm. Hồ Thụ Quyển nghe vậy, cũng không có khép lại trên tay thư, chỉ là nghiêng đầu nhìn người tới, lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Thừa Hàn, ngươi huấn luyện kết thúc. Nhạc Thừa Hàn cười gật đầu, chuẩn bị lại đây, nhưng là lại đang tới gần thời điểm như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, chạy chậm đi đến một bên cách gian, nhanh chóng cởi ra trên người quân trang, thay nguyên bộ miên chất áo dài, dùng một cái cẩm mang thúc khởi eo, giặt sạch tay, tịnh mạt, lúc này mới lại chạy chậm trở về. Tâm thường ổn trọng tự giữ tất cả đều biến mất không thấy. Nhạc thiếu soái tuy rằng nỗ lực banh chính mình biểu tình, chính là khóe mắt đuôi lông mày ý cười chính là lừa không được người. Hồ Thụ Quyển nhìn hắn bộ dáng có chút buồn cười, đem máy quay đĩa kim máy hát nâng lên tới, dịch đến một bên, âm nhạc đột nhiên im bạt, Nhạc Thừa Hàn hướng tới máy quay đĩa nhìn vài lần. Này người nước ngoài ngoạn ý nhi cũng may mắn ngươi thích, bác sĩ nói. Cấp hài tử nghe điểm âm nhạc có thể thư hoãn hắn cảm xúc, Hồ Thụ Quyển vừa nói. Một bên dùng tay vuốt chính mình đã cổ thật sự đại bụng. Trên mặt tươi cười ôn nhu từ ái, rõ ràng còn không có sinh hạ hài tử, lại có thể nhìn ra được mẫu thân từ ái. Nhạc Thừa Hàn có chút ăn vị. Dĩ vãng nhà mình phu nhân rõ ràng mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Hiện tại lại muốn ở cái này tiểu gia hỏa còn không có sinh ra thời điểm liền phân đi rồi phu nhân. Tâm tư, xác định chính mình tay đã ấm lên. Nhạc Thừa Hàn liền ngồi tới rồi Hồ Thụ Quyển bên người. Đem chính mình tay phóng tới nữ nhân mờ u bàn tay thượng. Hừ nhẹ một tiếng, vật nhỏ này hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi niệm này đó hắn cũng nghe không rõ, chỉ bằng nhiều niệm niệm binh thư, sinh ra liền sẽ mang binh đánh giặc, thật tốt. Hồ Thụ Quyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút giở khóc giở cười, như thế nào, ngươi còn nghĩ làm chúng ta hài tử cũng cùng ngươi dường như, cùng ta giống nhau làm sao vậy? Nhạc Thừa Hàn trên mặt lập tức lão đại không vui, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hồ Thụ Quyển. Ta không phải thực hảo sao? Hồ Thụ Quyển duỗi tay chọc chọc người này cái chán, mềm mại đầu ngón tay dán nam nhân hơi lạnh cái chán. Mềm mại chung còn có thể nghe đến nữ nhân trên người nhàn nhạt hoa quế hương. Ngươi nhưng đừng cùng ta nháo, chúng ta hài tử ít nhất phải hảo hảo đọc sách, nhưng không cho cùng ngươi dường như, trừ bỏ binh pháp cái gì đều không xem mơ siêu là con trai còn liền thôi. Nếu là cái nữ nhi, còn không có sinh ra đã bị ngươi dưỡng thành kiêu căng tính tình cần phải làm sao bây giờ? Nhạc Thừa Hàn nghe xong lời này cũng không tức giận, nâng nâng cằm, thì tính sao, ta Nhạc Thừa Hàn nữ nhi, giống nhau là nữ trung hào kiệt, tính tình muốn lợi hại một ít mới có thể không bị người khác khi dễ. Nếu là con trai càng tốt, thức như vậy nhiều tự làm gì, hắn cha cái gì tứ thư ngũ kinh cũng chưa niệm quá. Không làm theo cưới một cái xinh đẹp ôn nhu hảo phu nhân về nhà. Lời này nói được làm Hồ Thụ Quyển có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trên mặt đằng mà liền đỏ lên, đại để là mang thai sau tính tình cũng đi theo lớn điểm nhi. Hồ Thụ Quyển nắm chặt cái nắm tay liền đấm ở Nhạc Thừa Hàn ngực. Tuy rằng nàng cảm thấy sự kính nhi, nhưng là ở Nhạc Thừa Hàn cảm giác thượng, lại là khinh phiêu phiêu. Không chỉ có như thế, Nhạc Thừa Hàn còn chuyên môn nắm lấy Hồ Thụ Quyển thủ đoạn. Hướng tay nàng thượng thổi thổi khí, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phu nhân cẩn thận bị thương tay, Hồ Thụ Quyển chừng hắn. Đổi lấy chính là Nhạc Thừa Hàn một cái mang theo ý cười hôn môi. Lạnh lạnh môi dán ở mí mắt thượng, nữ nhân thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập. Môi giật giật, Hồ Thụ Quyển chỉ có thể nhẹ nhàng nói thanh. Ngụy biện, Nhạc Thừa Hàn còn lại là thanh âm trầm thấp như nước mát lạnh. Hữu dụng liền hảo, bất quá đúng lúc này. Hai người đồng thời dừng lại động tác, Nhạc Thừa Hàn môi rời đi Hồ Thụ Quyển đôi mắt, có chút sững sờ nhìn chính mình đặt ở Hồ Thụ Quyển trên bụng tay. Hồ Thụ Quyển còn lại là hoàn toàn cả người ngã vào Nhạc Thừa Hàn trong lòng ngực. Cảm giác được nam nhân cả người cứng đờ, nàng không khỏi cười nói. Cảm giác được sao, hoa hoa đá ngươi đâu, Làm ngươi nói bậy, Nhạc Thừa Hàn lại như là không nghe thấy câu nói dường như. Sờ sờ, lại sờ sờ, qua sau một lúc lâu, hắn liền buông lỏng ra Hồ Thụ Quyền, cong lưng, dùng chính mình một bên gương mặt thật cẩn thận dán ở Hồ Thụ Quyền trên bụng. Hồ Thụ Quyền bắt tay đặt ở nam nhân phát gian, nhàn nhạt cười hỏi, Nhạc thiếu soái, ngươi làm cái gì đâu? Nhạc Thừa Hàn không kịp sửa đúng nữ nhân xưng hô, lẩm bẩm nói, ta chờ hắn đá ta đâu, oa oa còn nhỏ, ngươi nói động liền động. Nhạc Thừa Hàn cảm thấy nhà mình phu nhân nói được có lý. Nghĩ nghĩ, hắn nghẹn cái chiêu nhi, kia như vậy, tiểu oa nhi, nếu ngươi là nam oa, liền động nhất động, không động tĩnh. Thấy hắn bất động, Nhạc Thừa Hàn cười rộ lên, thật tốt quá, không phải nam oa oa. Những lời này làm Hồ Thụ Quyền thật sự muốn đánh hắn. Vui vẻ một trận, Nhạc Thừa Hàn vui dạo dực hỏi, nếu là nữ hoa hoa, liền, hoa hoa thực cấp Nhạc Thừa Hàn mặt mũi, không bao lâu lại đá nhất nhất hạ, Hồ Thụ Quyền, a một tiếng, lại không phải bởi vì hoa hoa không an phận, mà là bởi vì Nhạc Thừa Hàn ngồi thẳng thân mình, ôm chặt nàng, nhìn một cái, ta liền nói là ngoan nữ nhi. Tên ta đều khởi hảo, đã kêu Nhạc Hồ, Hồ Thụ Quyền tự nhiên chi đạo đây là hai người dòng họ cùng ở bên nhau. Đại khái là Nhạc Thừa Hàn loại này không quá tinh thông viết văn người khó được lãng mạn. Nhưng là tên thực sự là không dễ nghe, Hồ Thụ Quyền không rảnh cùng hắn cãi cọ nhi tử nữ nhi vấn đề. Chỉ lo dùng tay túm hắn, không được, nữ nhi không thể kêu cái này, nghe như là nhị hồ thân thích dường như. Vậy kêu Nhạc Uyển Uyển, ngoặc kép, nhà ai mẹ con hai cái dùng cùng cái tự A, Nhạc Thừa Hàn, ngươi động động đầu óc, này đối nhi tân tấn cha mẹ hiển nhiên một chốc tranh không ra cái cao thấp. Cuối cùng Nhạc Thừa Hàn vẫn là thành thành thật thật đem đặt tên quyền giao cho càng có văn hóa hảo. Phu nhân, ân, Nhạc phu nhân cái gì cũng tốt, tên khẳng định khí cũng so với ta khởi dễ nghe, mắt nhìn liền đến buồn ngủ thời điểm. Hồ Thụ Quyền nhẹ nhàng mà chạm chạm Nhạc Thừa Hàn mặt nạ. Có chút khó hiểu, ta nói rồi không sợ, ngươi vì cái gì còn mang theo. Ta sợ sợ hãi ta ngoan nữ nhi, Nhạc Thừa Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hồ Thụ Quyền cũng không phản bác, trực tiếp tắt đèn, trở lại trên giường chen vào nam nhân cánh tay trung gian. Một phen xốc lên mặt nạ, hiện tại ngươi ngoan nữ nhìn không thấy. Ngủ đi, Nhạc Thừa Hàn cúi đầu nhìn Hồ Thụ Quyền. Chỉ có thể nương ánh trăng nhìn đến nữ nhân sạch sẽ đôi mắt. Hắn cười rộ lên, cúi đầu liền đem chính mình vùi vào nữ nhân cổ, rồi sau đó liền nghe được nữ nhân một tiếng rung túng cười nhẹ. Thanh âm mềm mại, thật là cái ngốc ba ba, một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Nhạc Thừa Hàn rời giường khi bổn không nghĩ kêu chính mình hảo tức phụ. Lại nhìn đến Hồ Thụ Quyền cắn môi, đầy đầu đổ mồ hôi bộ dáng, này sợ hãi Nhạc Thừa Hàn, đại nam nhân trực tiếp nửa quỳ ở trên giường, chân tay luống cuống, đây là làm sao vậy, chân trướng đau, phong hàn, vẫn là dạ dày không thoải mái, cơ hồ là theo bản năng Nhạc Thừa Hàn liền muốn giống ngày thường như vậy đi cấp nữ nhân xoa chân, niết chân, làm nàng thoải mái điểm nhi, bất quá thực mau. Hắn liền nghe được Hồ Thụ Quyền cố nén thanh âm từ cổ họng bài trừ tới. Thừa Hàn, đi, đi kêu đại phu, ta sợ là muốn, hô, muốn sinh, cát, một màn này diễn Vưu Khánh Sơn thực vừa lòng. Hắn khích lệ hai vị diễn viên, cũng cho bọn họ một giờ nghỉ ngơi thời gian. Đúng lúc này, Nam Hy thấy được Cố Cảnh Hòa, vị này cố đại lão bản biểu tình thoạt nhìn cũng không đẹp. Trước mặt hắn Lâm Thượng Chính vẻ mặt đưa đám, Cố Diệp Trạch còn lại là bước đi qua đi, một phen xả quá Lâm Thượng kéo đến chính mình phía sau. Hắn đi phía trước một bước, nhìn chằm chằm Cố Cảnh Hòa không biết đang nói cái gì. Cố Cảnh Hòa biểu tình càng thêm khó coi, lại ở ngay lúc này xoay đầu tới nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy hướng tả nhìn xem, hướng hữu nhìn xem. Xác định Cố Cảnh Hòa đúng là xem chính mình, trong lòng có chút mạc danh, nhưng Nam Hy vẫn là đối với hắn lễ phép gật gật đầu. Liền không hề xem bọn họ, nhân ra việc nhà, cùng chính mình có cái gì quan hệ. Bất quá đúng lúc này, hai cái chuông điện thoại thanh đồng thời vang lên, Nam Hy lập tức sờ sờ bụng, vừa mới thuận tay đem điện thoại nhét vào giả trong bụng. Lúc này móc ra tới cũng phương tiện, cùng lúc đó nàng cũng thấy được Cố Cảnh Hòa từ bên người một vị bí thư trên tay tiếp nhận di động. Nam Hy không có nhìn lén người khác ham mê, dùng tay ngăn trở miệng, thấp giọng nói, ngươi hảo, ngươi hảo, Nam tiểu thư, chúng ta là tới phối hợp ngươi tiến hành điều tra cảnh sát. Bởi vì ngươi phía trước bảo án mức thật lớn, chúng ta tiến hành rồi tài khoản tuần tra, hơn nữa cùng tài khoản chủ nhân tiến hành rồi liên hệ. Hắn nguyện ý giáp mặt cùng ngươi nói rõ ràng vấn đề. Xin hỏi ngươi hiện tại có thời gian sao? Nam Hy khó xử nhìn thoáng qua Vưu Khánh Sơn, ta hiện tại ở đóng phim chung, điện thoại câu thông có thể chứ? Chúng ta hiện tại liền ở Dung Thành, lại có 10 phút liền đến các ngươi quay chụp căn cứ. Yên tâm, chúng ta sẽ xuyên thường phục, hy vọng Nam tiểu thư đến lúc đó phối hợp một chút. Hảo sao, ân, tốt như vậy trong chốc lát thấy, Nam Hy cắt đứt điện thoại. Trong lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, vô luận là ai, giáp mặt nói rõ ràng là tốt nhất, Nam Hy xem nhẹ hệ thống thở ngắn than dài. Lại đem điện thoại nhét trở lại tới rồi giả trong bụng. Bước nhanh chạy về phòng nghỉ chuẩn bị tháo trang sức, ít nhất trước đem bụng hủy đi. Đỡ phải tạo thành không cần thiết hiểu lầm mơ siêu Cố Cảnh Hòa đồng dạng là tiếp cái điện thoại liền. Rời đi, Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, lại không có hỏi cái gì. Hắn cũng không quan tâm Cố Cảnh Hòa đi nơi nào. Hắn vị này khống chế dục cực cường ca ca. Hỏi hắn cái gì cũng sẽ không nói, vẫn luôn ở trang ngoan ngoãn lâm thượng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn A Trạch, ngươi uổng phí ta ngày thường giúp ngươi bối nổi kháng lôi A thời khắc mấu chốt. Nhà mình nghệ sĩ vẫn là đáng tin cậy, Cố Diệp Trạch không đáp lại hắn, mà là ngẩng đầu tìm kiếm Nam Hy, lại phát hiện vừa mới còn ở nơi đó hảo hảo đứng Nam Hy lập tức liền không có bóng dáng. Trong lòng cả kinh. Hắn đi qua đi, hỏi đang ở thu thập đồ vật An Xảo, Nam Hy đi đâu vậy? Nam Hy cũng không có làm An Xảo gạt bọn họ, An Xảo liền ấn Nam Hy nói cho nàng lời nói còn nguyên nói cho Cố Diệt Trạch. Hi hi thì nói chính mình thu được lai lịch không rõ cự khoản. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp, liền đi báo nguy, hiện tại cảnh sát lại đây, nói là phải làm đối mặt chất biết ngọn nguồn Cố Diệt Trạch. Không biết ngọn nguồn lâm thượng, Nam tiểu thư vẫn là cái thủ pháp hảo công dân, chính là dây tiếp theo, lâm thượng liền cảm giác được chính mình cánh tay căng thẳng. Bên tai truyền đến Cố Diệt Trạch thanh âm, cùng ta đi phòng tiếp khách nhạc gia đại viện rất lớn. Nhưng là thật sự dùng để tiếp đãi người ngoài cũng chỉ có như vậy một gian nhà ở. Vưu Khánh Sơn đối với quay chụp bảo mật tính xem thực trọng. Đừng động ngươi là ai. Tới liền ở chỗ này nói chuyện, chỗ nào đều không thể đi, nhưng là Cố Diệt Trạch cũng không có đụng tới Nam Hy. Đại khái là bởi vì lai khách thân phận bất đồng, cho nên Vưu Khánh Sơn mời bọn họ đi một cái khác sân. Làm Cố Diệt Trạch phát cái không, mà Nam Hy đang ở cùng một nam một nữ hai vị y phục thường cảnh sát ngồi ở cùng nhau. Nói chuyện với nhau thật vui, Nam Hy cũng không phải cái tự quen thuộc tính tình. Bất quá nàng tính tình hảo, hiện tại mức độ nổi tiếng cũng rất cao, hai vị cảnh sát kỳ thật đều thật cao hứng có thể đi này một chuyến. Công tác là công tác, có thể gần gũi nhìn xem Lâm Lang quận chúa cũng là thực tốt. Tuy rằng hiện tại Nam Hy một thân dân quốc giả dạng, lại bởi vì vừa mới xuất diễn nguyên nhân quần áo có vẻ to rộng chút, nhưng là kia trương tươi đẹp mặt chỉ là cười một cái. Là có thể nháy mắt kéo người thời nay cùng người khoảng cách. Người ở chỗ này chờ ta một chút, Nam Hy đôi mắt chuyển hướng về phía cửa. Giây tiếp theo liền nhìn đến Cố Cảnh Hòa thân ảnh, nhìn đến hắn tiến vào. Nam Hy có vẻ có chút ngoài ý muốn, không tự giác đứng lên. Cố Tổng, người ở chỗ này làm cái gì? Cố Cảnh Hòa làm bí thư ngốc tại cửa. Chính mình đi đến, Cố Cảnh Hòa so Cố Diệp Trạch lược lùn một ít. Diện mạo cũng không bằng Cố Diệt Trạch xuất chúng, nhưng là kinh nghiệm thương trường khí thế cũng đủ đền bù này đó chênh lệch. Hắn lấy ra tay khăn xoa xoa tay, giữa mày mang theo một ít không kiên nhẫn. Hai vị cảnh sát nhìn đến hắn tới liền lấy ra ký lục vở. Đối với Nam Hy khách khí cười cười, Nam tiểu thư, đương sự đã tới rồi. Chúng ta có thể bắt đầu đem chuyện này từ đầu tới đuôi lý một lý, từ đầu tới đuôi lý một lý. Nam Hy đột nhiên cười, cùng vừa mới ôn nhu thân hòa bất đồng, Vũ Mị Trung mang theo một tia tức giận, nếu nói phía trước nàng còn không biết này số tiền ngọn nguồn. Như vậy hiện tại, đang xem đến Cố Cảnh Hòa nháy mắt, Nam Hy liền minh bạch, cái kia tin nhắn, quả nhiên là hắn phát, này số tiền, cũng là hắn đánh, Nam Hy giờ khắc này thật không biết hẳn là tán tụng Cố Cảnh Hòa giữ lời hứa. Vẫn là phun tào hắn bá đạo tổng tài văn xem nhiều. Vốn tưởng rằng chỉ là cái lừa dối tin nhắn, hoặc là ác ý vui đùa. Kết quả, người nam nhân này thật là chân tình thật cảm như vậy tưởng sao? Nàng cùng Cố Diệp Trạch cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thuần khiết cùng giấy trắng giống nhau, diễn ngoại liên thủ cũng chưa chạm qua. Người muốn dùng 1000 vạn vũ nhục ai? 1000 vạn rất nhiều sao? Ân, câm miệng, kiêu vi kiêu Nam Hy cũng không nói nhiều cái gì, chỉ lo xoay đầu, đối hai vị này cảnh sát nói, phiền toái các ngươi đi một chuyến, ta tưởng là vị tiên sinh này một cái tay run cho ta đánh tiền lại đây. Không quan hệ, chúng ta sẽ trong lén lút giải quyết, liền không phiền toái hai vị đồng chí, tay run, vì cái gì không có nhân thủ run cho ta 8 vị số. Bất quá Nam Hy nói cùng bọn họ phía trước hiểu biết tình huống cơ bản phù hợp. Hai vị cảnh sát đảo cũng không nói thêm cái gì. Giống nhau loại chuyện này chỉ cần hai bên xác định là hiểu lầm. Hơn nữa vật quy nguyên chủ, cảnh sát đều sẽ không quá nhiều nhúng tay. Nhưng là Nam Hy lại không chuẩn bị liền đơn giản như vậy tính. Nàng đứng dậy, vài bước đi tới Cố Cảnh Hòa trước mặt, bởi vì Cố Cảnh Hòa là ngồi. Nam Hy chẳng sợ chỉ là ăn mặc đất bằng giày thêu đứng ở nơi đó cũng là trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cố Cảnh Hòa là thực không hiểu nữ nhân này. Nếu cầm hắn tiền, còn không rời đi, rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn đến Nam Hy không nói lời nào. Cố Cảnh Hòa liếc liếc mắt một cái Cố Diệt Trạch, dáng ngồi bất biến, thần sắc đạm mạc, ta còn là câu nói kia. 1000 vạn cho ngươi. Từ giờ trở đi. Ly ta đệ đệ xa một chút, một câu, làm Nam Hy cười rộ lên, tựa hồ nghe đến cái gì chê cười giống nhau, mà ở hắn câu này nói xong, môn bị mở ra, Cố Diệt Trạch thở phì phò đứng ở cửa, tựa hồ là chạy rất nhiều địa phương mới tìm được bọn họ. Đi theo hắn bên người không phải Lâm Thượng, mà là An Xảo, đại khái là An Xảo đoán được cái gì, có chút sự cảm bất hảo. An Xảo đều không kịp thông chi Lục Nhiên liền chính mình chạy tới. Nhà mình hi hi tỉ, ngày thường thoạt nhìn là cái hảo tính tình, nhưng là bạo nộ lên là thực đáng sợ. Không tin nói, ném ra một cái tôn lão bản thể hội một chút, nhưng là Nam Hy căn bản không thấy bọn họ, hoặc là nói Nam Hy căn bản không để bụng ai tới. Nàng chỉ là hơi hơi cong lưng, nhìn Cố Cảnh Hòa. Kỳ thật tựa như Nam Hy chính mình nói như vậy, nàng Mỹ, là có chứa công kích tính, nàng xinh đẹp tươi đẹp chiếu người, ánh mắt linh động, mặt mày như họa, cho dù hiện tại bởi vì phối hợp kịch tình tiết chỉ là hóa trang điểm nhẹ. Nhưng là vẫn như cũ che giấu không được ánh mắt chi gian minh diễm mơ siêu Nam Hy thích đem chính. Mình Mỹ lệ nội liễm, kia làm nàng thoạt nhìn không có công kích tính, nhưng là hiện tại. Nàng không ở thu liễm chính mình, giống như là kiêu ngạo hoa hồng giãn ra vòng eo, triển lãm ra chính mình nhiếp người mỹ lệ, cùng với có thể thứ người mình đầy thương tích gai nhọn. Cái này nháy mắt, An Xảo đột nhiên nhớ tới cái kia tôn lão bản, cơ hồ là theo bản năng hướng Cố Cảnh Hòa phần eo dưới nhìn thoáng qua. Hi hi tỉ, ngươi muốn bình tĩnh nha. Liền ở chỗ này, Nam Hy mở miệng. Cố Tổng, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, hiểu lầm cái gì. Cố Cảnh Hòa không chút nào yếu thế nhìn nàng, tựa hồ có chút không rõ nữ nhân này muốn làm gì. Nam Hy vươn xinh đẹp ngón tay, khoa tay múa chân cái, một tự. Kỳ thật, ngươi dùng 1.000 vạn đánh giá Cố Ảnh Đế. Xác thật là có điểm thiếu. Chẳng lẽ ngươi chê ít? Căn bản chưa cho Cố Cảnh Hòa nói chuyện cơ hội. Nam Hy nói tiếp, bất quá không quan hệ. Cái này con số ngươi tưởng đánh giá Cố Ảnh Đế tới nói có điểm thiếu. Nhưng là đánh giá ngươi. Đủ rồi, nói. Nam Hy dắt khóe môi. Hơi hơi hướng về phía trước. Thanh âm giống như là hải yêu vũ mị tiếng ca. 1.000 vạn cho ngươi. Từ giờ trở đi, Lita xa một chút. Hết chương.